Tuyệt thế võ đế, chương 9, đánh tiểu đánh lão. Góc truyện audio.com. Đám người tập thể trầm mặc mấy giây, theo sau lại lần nữa tiếng động lớn náo loạn lên. Không phải nói Vân Dương là cái không thể tu luyện phế vật sao? Ai tới nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Ai biết là chuyện gì xảy ra a? Ban nãy xem thực lực của hắn giống như có lẽ đã có nhất nguyên cảnh cấp 2 rồi. Hư, nhỏ giọng một chút, coi như là nhất nguyên cảnh cấp 2. Lại có thể một quyền đánh bay nhất nguyên cảnh tam giai vạn vân thiên. Cái này đã khiến người ta bắt đầu hoài nghi mình con mắt rồi. Vân Dương chậm rãi thu hồi quả đấm, ánh mắt như đao giống như sắc bén. Hắn gằn từng chữ một, cười người chớ vội cười lâu. Ngươi khi đó luôn miệng nói ta là phế vật. Hừ, bị phế vật một quyền đánh bại cảm giác. Dạng làm sao ngươi ngược lại nói a, dạng làm sao? Thanh âm này kiên nghị quả quyết, hàm chứa Vân Dương mấy năm qua bị ức hiếp làm tích góp toàn bộ tức giận. Đến cuối cùng, cũng đã là dùng sức đang giống lên, vạn gia bảo sắc mặt đã trắng như tờ giấy gương ra. Hắn toàn thân run rẩy, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhưng vô luận như thế nào, sự thật liền sắp xếp ở nơi đó. Còn đứng, là Vân Dương, con trai mình, đã là không rõ sống chết rồi. Mà Vân Dương kia kiêu ngạo biểu tình, càng phảng phất là một bạt tai đùng đùng tát tại trên mặt hắn. Ai có thể tưởng tượng, tiểu tử này 3 ngày trước chẳng qua là một cái bị mình suýt chút nữa đánh chết phế vật. Vạn gia bảo chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả thế giới đều sụp, lửa giận vọt thẳng bất tỉnh đầu óc hắn. Để cho hắn mất đi toàn bộ lý trí, trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, cũng chỉ còn lại có một người, đó chính là phía trước Vân Dương. Ta muốn giết ngươi, vạn gia bảo dùng hết sức lực toàn thân gào thét một tiếng. Ngay sau đó hắn trong giây lát hướng phía Vân Dương nhào tới. Tự thật giống mãnh hổ xuống núi, toàn thân nguyên khí kinh thiên nở rộ, vạn gia bảo thực lực ước chừng có nhất nguyên cảnh tứ giai. Mặc dù không cường, nhưng thắng ở kinh nghiệm lão luyện, hắn xuất thủ góc độ càng là xảo quyệt, khiến người ta tránh đều không có biện pháp đi tránh. Hồ đánh tiểu, đến rồi lão, Vân Dương lông mày nhướn lên, không úy kỵ tí nào, chỉ có nắm giữ một khỏa kiên cường võ đạo tâm thời điểm, mới có thể làm được gặp chuyện không hoảng không loạn, trầm tĩnh, mà Vân Dương trong lúc vô tình đã có những điều kiện này. Đương nhiên đây cũng là hắn bước trên con đường cường giả tiền đề. Vân Dương trong đầu nhanh chóng thoáng qua đại kim cương trưởng pháp môn. Trong mắt bắn ra lưỡng đạo ánh sáng lạnh lèo. Bàn tay thần tốc thoáng qua một đạo kim mang. Trong giây lát vỗ ra, hắn cái này không sợ cường địch tư thái. Cũng là khiến dưới đài một ít người lộ vẻ xúc động. Diệp Cô Tinh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Một đôi mắt phảng phất vô cùng có hứng thú một bản nhìn chằm chằm Vân Dương. Vẫn không có rời khỏi. Vân Minh Huân sắc mặt âm trầm. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Một tiếng nổ một bản trầm đục tiếng vang. Tại chỗ bốc lên rồi hàng loạt nguyên khí và nồng nặc kim quang. Tất cả mọi người đều không thấy rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Con mơ hồ nhìn được một đạo nhân ảnh vèo bay ngược ra ngoài. Nặng nề té xuống đất, nhìn cách là thua, bóng người kia là ai đây? Đám này Vân gia đệ tử mang nghi hoặc tâm PVCJXQS tình nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn chằm chằm thân ảnh kia, đây một nhìn chăm chú không sao. Cơ hồ là tất cả mọi người đều đồng loạt phát ra một tiếng không thể tin kinh hô. Vạn gia bảo, kia ngã trên mặt đất không rõ sống chết, cư nhiên là Vân gia quản gia Vạn gia bảo. Thế thì, lúc này vẫn còn đứng ở trên đài chính là, tuy rằng đám người này đều có chút không dám tin tưởng. Nhưng tóm lại là hẳn là đối mặt thực tế, kim quang dần dần từ từ tiêu tán, chỉ thấy Vân Dương tiêu sái đứng chắp tay, kia bộ dạng, phảng phất không phí nhiều sức một dạng, đám người chung quanh tập thể nghẹn ngào. Tại lúc này, vô luận bọn họ nói cái gì? Đều không che giấu được Vân Dương trên thân tản mát ra hào quang. Một quyền đánh bại Vạn Vân Thiên, một trưởng vỗ bay Vạn Gia Bảo. Ai có thể nghĩ đến, đầy yên lặng 15 năm phế vật, một buổi sáng giác tình, thế mà lại là lấy mạnh mẽ như vậy tư thái. Dưới đài Sở Lan đã là mặt đầy nước mắt, nghẹn ngào không nói ra lời. Hôm nay nàng đã không cần phải lo lắng sợ hãi. Con trai như vậy không chịu thua kém. Đây là mẫu thân tâm lý. Khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Quả thật là đả hổ anh em ruột. Ra trận cha con binh a. Vân Dương lộ ra một vệt châm chọc nụ cười. Thân ảnh cao ngất liền giống như một khỏa kiên cường cây dương. Vốn phải là không có bất kỳ tranh luận kết quả. Thế mà lại xuất hiện hí kịch tính như vậy tình cảnh. Không những Vạn Vân Thiên bị Vân Dương đánh bại, ngay cả cha hắn Vạn Gia Bảo cũng là như vậy. Vân Dương quả thật là năng lực mang cho người ta kinh hỉ. Dưới đài vây xem những đệ tử kiêu hoanh một hồi sôi sùng sục. Tiếng nghị luận bên tai không dứt, không phải nói Vân Dương là cái không thể tu luyện phế vật sao, ai tới nói cho ta biết. Đây là có chuyện gì? Cái này ngươi không hiểu đi. Ta xem cái tên này chính là giả heo ăn hổ, cố làm ra vẻ huyền bí, lấy phế vật tư thái kỳ nhân, nhưng kỳ thật sau lưng một mực liều mạng tu luyện, mà Vạn Vân Thiên quá mức khinh địch, cho nên mới tạo thành kết quả như vậy. Một cái bình thường thường thường khi dễ Vân Dương thiếu niên cũng là kiên trì đến cùng phản bác. Chớ có nói đùa, nếu như hắn sau lưng một mực tu luyện mà nói. Về phần ba ngày trước suýt chút nữa bị Vạn Gia Bảo đánh chết sao? Ngược lại nếu như ngươi nói hắn ba ngày thời gian để đến được nhất nguyên cảnh cấp 2. Đánh chết ta đều không tin. Mọi người ở đây thảo luận khí thế ngất trời thời điểm. Một cái yếu ớt âm thanh không đúng lúc vang dội. Tại chỗ cũng không thiếu nhất nguyên cảnh cấp 2 huynh đệ. Thế nhưng ai có thể làm được một quyền đánh bất tỉnh Vạn Vân Thiên? Một trưởng đánh bại Vạn Gia Bảo đây. Cách chương.